Lúc trước cha mẹ của em cũng là bị lưu trong tòa nhà trọ này, vẫn luôn hỗ trợ nhau sinh sống. Cuối cùng thì thời điểm bọn họ tiến vào trong nhà trọ, chắc là sau khi sinh Ngân Vũ không bao lâu, mà qua 5 năm mới chết bởi huyết tự chỉ thị, cũng coi như là chống cự được khá lâu. Nói không chừng đã chống cự được đến huyết tự chỉ thị lần thứ 6. Nhưng mà cuối cùng vẫn không chạy thoát được cái chết. Đều là chuyện mười mấy năm trước rồi, Ngân Vũ thường từng nói. Vừa nghĩ tới cha mẹ cũng từng ở trong cái tòa nhà trọ này em. Đúng vậy, Ngân Vũ cũng rất rõ ràng. Ngân Vũ đối với cái chết của cha mẹ ruột, Thủy Chung cảm thấy vô cùng đau khổ. Cô rất hiểu cha mẹ, bởi vì vào sống trong tòa nhà trọ này, không cách nào chăm sóc cô, mới buộc lòng không thể không đem cô phó thác cho người bạn thân nhất của họ. Ca ca, anh cũng phải cẩn thận, thật cẩn thận nhé. Nhất định phải mau chóng tìm ra huyết tự sinh lộ. Ừ, Ngân Dạ gật đầu một cái. Ngay sau đó Ngân Vũ nâng tay trái lên, nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út nói. Ca ca, anh biết không, lần trước trong mộng cảnh sau cùng, thằng Hề đáng lẽ đã giết được em rồi. Cái gì? Khi đó A Thần xuất hiện. A Thần xuất hiện bên trong giấc mộng, sau đó anh ấy giúp em chế trụ thằng Hề. Nếu như không phải như thế, em nghĩ em sẽ không thể nào tìm lại. Ngân Vũ, em biết đó bất quá là mộng cảnh hư ảo mà thôi. Em sẽ tiếp tục kiên cường, bởi vì A Thần phải tiếp tục sống sót. Ban đêm 11:30, bên ngoài Đông Minh Trấn ngoại ô thành phố Cam, trên một con đường yên tĩnh, đám người Ngân Dạ, Lương Băng đang ở đó chờ xe buýt đến. Các người nói. Chợt Lương Băng nghĩ đến một trường hợp kinh khủng. Không may xe buýt đến trễ thì làm sao đây? Nếu như nó không kịp đến trạm trước 12 giờ đêm, vậy chúng ta không phải chết rất oan uổng sao? Làm sao có thể? Ngân Dạ mới vừa nói ra mấy lời này, đầu đường phía trước xuất hiện ánh đèn xe. Tới là xe buýt. Năm người đều tập trung tinh thần cao độ chờ xe buýt dừng lại trước mặt. Đây là một chiếc xe buýt sơn ngoài màu trắng. Cửa xe buýt mở ra, ngay sau đó năm người lập tức nhanh chóng nối đuôi nhau tiến vào. Sau khi vào bên trong xe buýt, phản ứng đầu tiên của mọi người chính là liếc nhìn hành khách trong xe. Tầng một bên dưới tổng cộng có 7 hành khách. Này, Hạ Tiểu Mỹ lập tức cảm thấy 7 người này. Có 2 người ngồi ở hai bên trên hàng đầu tiên trong buồng xe. Bên trái chính là một tiểu nữ 15-16 tuổi đang đeo tai nghe Walkman. Còn phía bên phải là một nam nhân đeo mặt nạ đầu lâu quỷ. Phía sau một chút, cách hai hàng cũng có người ngồi hai bên. Bên trái là một gã thanh niên ôm máy tính xách tay. Bên phải là một bé trai chừng 10 mấy tuổi mặc y phục bệnh nhân của bệnh viện. Sau lưng bé trai hai hàng ghế là một nữ nhân mặc một chiếc váy đỏ, đeo kính mắt màu đen, cùng với một chàng hán trung niên mặt sẹo. Người ngồi ở hàng cuối cùng là cổ quái khác thường nhất, đang ở trong buồng xe, lại mở dù cho che kín đầu, là một lão thái thái khoảng chừng 80-90 tuổi. Còn tài xế thì là một nam tử ước chừng 30 tuổi. Gã thấy 5 người đang lên xe, liền đóng cửa xe lại, bắt đầu tiếp tục cho xe lăn bánh. Tài xế không phải là quỷ. Như vậy, Ngân Dạ nhanh chóng quét mắt qua 7 người hành khách này. Tiểu nữ nghe Walkman, nam nhân đeo mặt nạ quỷ, thanh niên cầm máy tính xách tay, bé trai bệnh nhi, nữ nhân váy đỏ đeo kính, tráng hán mặt sẹo, lão bà che rủ. Trong 7 người này, một trong số họ chính là lệ quỷ đang cầm địa ngục khế ước. Đến tột cùng là ai? Xe đã lăn bánh, 5 người đều đứng, cũng không hề di chuyển. Ai cũng không dám ngồi lại. Dù sao, nhất định phải cẩn thận quan sát 7 hành khách này. Bất cứ người nào đều có thể là quỷ hồn, còn cầm địa ngục khế ước nữa. Hạ Tiểu Mỹ trên người có đem theo một cái gương. Cô quay lưng lại, lấy gương ra, dọi về phía 7 người khách sau lưng. 7 người kia toàn bộ đều xuất hiện trong gương. Quả nhiên không hữu dụng, Hạ Tiểu Mỹ tự mình cười giễu. Mặt khác, 4 người Lý Ẩn, Doanh Tử Dạ, Dương Lâm và với Ngân Vũ cũng đã tới khu cư xá Chữ Phong. Cư xá Chữ Phong là một khu cư xá ngoại ô bị bỏ hoang. Bên trong cư xá có khoảng 5 tòa nhà, tựa hồ là bởi vì công trình đã xảy ra sự cố mà bị bỏ dỡ nửa chừng. Cuối cùng, toàn bộ các tòa nhà trong khu cư xá này đều bị bỏ hoang, tương lai sẽ bị san bằng để sử dụng vào mục đích khác. Cả khu cư xá đều vô cùng âm u. Thời điểm gần nửa đêm không giờ, tiến vào bên trong khu cư xá, cảm giác chung quanh giống như tràn ngập u linh trong bóng đêm. Những tòa nhà âm u đổ nát khiến cho người ta ớn lạnh. Tòa nhà số 1 lại nằm sâu nhất trong cư xá. Điểm này hoàn toàn trái ngược với thứ tự mà nó được đánh số. Trên mặt đất, khắp nơi đều vương vãi rác rến và tro bụi. Thậm chí thỉnh thoảng có một hai con chuột xông ra, ruồi muỗi cũng tương đối nhiều. Khắp nơi ngập mùi hôi thối. Hoàn cảnh đúng là không thể kém hơn được nữa. Lý Ẩn lắc đầu một cái nói, địa phương mà nhà trọ chọn đúng là nơi tuyệt vời để bắt ma quỷ. Ngân Vũ thì mọi lúc đều nhìn và chú ý chung quanh. Dù cho thời gian coi như vẫn chưa tới, nhưng cũng không thể khinh thường. Xong ngay vào lúc này, có hai thân ảnh khác tiến vào khu cư xá bỏ hoang này. Chẳng qua hai người kia là tiến đến cửa tòa nhà số 4. Hai người bọn họ thoạt nhìn là một nam tử mặc tây trang khoảng 30 mấy tuổi. Người còn lại thì mặc áo lau cắt, trang phục vô cùng hở hang, là một nữ nhân 20 mấy tuổi. Bộ y phục này hoàn hảo phơi bày bộ ngực đầy đặn hoàn mỹ của cô gái ra ngoài. Em nói này, nơi này thực sự không có ai tới chứ? Nữ nhân kia có chút lo lắng nhìn chung quanh. Còn nam tử mặc tây trang kia vỗ ngực nói, đương nhiên rồi, hôm nay hai chúng ta có thể hào hào ở nơi này làm đến long trời lở đất đã. Từ lâu anh đã chán đến nhà trọ rồi, quá tầm thường. Loại địa phương có không khí âm trầm này không phải rất phấn khích sao? Anh đáng ghét, cái gì phấn với chả khích. Anh đã nói với lão bà hôm nay tăng ca đêm ở công ty cho nên phải rất khuya mới trở về, tuyệt đối không thành vấn đề đâu. Nữ nhân này đương nhiên là gà, ngày thường bị vạn người cưỡi, tự nhiên sớm đã trở thành thói quen. Ở nơi nào làm căn bản không thèm để ý, dù sao đối phương trả tiền là được. Cái nghề này mặc dù bị người ta khinh bỉ, nhưng cảm thấy tiền kiếm rất nhanh, lại rất dễ dàng. Chỉ cần hộ hạ loại nam nhân này được thoải mái, tiền liền từng sấp nhảy vào tay. Tiếp theo, hai người tiến vào tòa nhà số 4. Tiến vào bên trong hành lang tòa nhà, nam tử mặc tây trang kia đã không thể chờ đợi được mà cởi quần áo ra. Hơn nữa, muốn kéo vai áo người phụ nữ kia xuống dưới. Nữ nhân nhếch miệng cười một tiếng nói, gấp cái gì, từ từ thôi. Mấy phút sau, bên trong hành lang bắt đầu ngập tràn thanh âm rên rỉ. Hai cơ thể nhờ nhờ trắng xoắn lấy nhau, hưởng thụ sự sung sướng và bản năng. Vừa lúc đó, đầu cầu thang một trận gió chợt thổi. Trên lan can cầu thang ở tầng lầu phía trên hai người, đột nhiên một bàn tay trắng khô gầy đến mức gần như có thể thấy xương hiện ra. Các bạn thân mến, vừa rồi thì Cường đã gửi đến mọi người tập 23 của câu chuyện Nhà trọ địa ngục của tác giả Hắc Sắc Hòa Trục. Xin lỗi mọi người vì ngày hôm nay giọng Cường không được tốt, cảm giác hơi bị khàn đặc nên là đọc truyện không được tốt cho lắm. Mọi người có thể thông cảm cho Cường nhé. Và mọi người muốn ủng hộ Phú Cường và muốn tiếp tục lắng nghe câu chuyện tiếp theo, đừng quên nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào biểu tượng chiếc chuông để Cường có thể gửi được thông báo cho mọi người khi ra sản phẩm mới. Còn bây giờ thì Phú Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào.